Tốt nhất con dê, chương 1287, chúng ta chính là thế giới chữa bệnh đỉnh phong. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, bệnh án, Taylor gặp ngũ tư đột nhiên lời nói xoay chuyển, muốn lên bệnh án, không khỏi hơi sững sờ. Đúng à, bệnh án mang theo sao? Ngũ tư nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nhìn qua nàng bệnh án sau đó. Ta đối nàng tình huống sẽ càng hiểu hơn, có lợi cho xác định phương án trị liệu. Taylor nghe được ngũ tư lời này thần sắc trên mặt không khỏi hơi đổi. Căng thẳng trong lòng, bỗng dưng nghĩ đến hắn tới nước Mỹ trước đó. Lâm Vũ đã nói với hắn câu nói kia. Lúc ấy Lâm Vũ đối với hắn dặn dò qua, để cho hắn tuyệt đối không nên đem con gái bệnh án cho ngũ tư xem. Dạng này có thể để cho hắn tốt hơn phán đoán ngũ tư cùng thế giới chữa bệnh công hội chữa bệnh trình độ. Cho nên hắn gặp ngũ tư đi lên liền phải bệnh án. Một thời gian không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Không biết là nên đem bệnh án cho ngũ tư. Vẫn là nghe theo Lâm Vũ đề nghị. Khảo nghiệm một chút ngũ tư cùng thế giới chữa bệnh công hội. Làm sao vậy? Bệnh án không mang sao? Ngũ tư gặp Abler thần sắc không đúng, lông mày hơi hơi nhăn lại, có chút vội vàng hỏi, ai, đều tại ta, đi quá gấp, đem bệnh án rơi hoa hạ trong tửu điếm. Abler vỗ đầu một cái, thần sắc uể oải nói ra, suy tư thật lâu, hắn vẫn là quyết định nghe theo Lâm Vũ đề nghị, không đem bệnh án giao cho ngũ tư, khảo nghiệm một chút thế giới chữa bệnh công hội chữa bệnh trình độ. Hắn lời nói này xong sau trong lòng chính mình cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Trước khi hắn tới thế nhưng là đem thế giới chữa bệnh công hội coi là trị liệu hắn nữ nhi toàn bộ hy vọng a, thế nào đến nơi này sau đó. Ngược lại bắt đầu chất vấn lên thế giới chữa bệnh công hội. Có thể đây chính là cha a tại hắn nữ nhi bị trị liệu tốt trước đó. Hắn không biết mê tín bất kỳ tổ chức cùng cá nhân. Chính là Thượng Đế hiện tại đứng ở trước mặt hắn hứa hẹn có thể trị liệu tốt hắn nữ nhi. Hắn cũng đồng dạng sẽ ôm lấy chất vấn chi tâm. Ngũ tư nghe được Abler lời này mà nhíu lại lợi hại hơn. Nghi ngờ nói, bệnh án vậy mà đều có thể quên mang. Cái kia điện tử bản có sao? Lập tức để cho người ta truyền một phần điện tử bản đến đây đi. Rất hiển nhiên, ngũ tư phi thường hy vọng trước cởi xuống Abler con gái bệnh án. Bất quá ngũ tư đối với Sarana bệnh án càng là khát vọng. Abler trong lòng thì càng chất vấn, dùng sức lắc đầu, thở dài, mười phần tự trách nói ra. Đều tại ta, đến thời điểm chỉ chuẩn bị giấy chất bệnh án, cũng không có để cho phía dưới người chuẩn bị điện tử bản bệnh án. Nhiều như vậy bác sĩ cho Sarana chẩn trị qua, nếu như bây giờ lại để cho bọn hắn đi chỉnh lý bệnh án. Sợ rằng sẽ hao phí đại lượng thời gian, ngũ tư một thời gian có chút im lặng, hắn không nghĩ tới lấy Abler đầu não, trước khi đến thậm chí ngay cả loại chuyện này đều chưa chuẩn bị xong. Mang theo hắn nữ nhi đến khám bệnh A, vậy mà không có đem bệnh án chỉnh lý tốt. Thật xin lỗi, ngũ tư tiên sinh, là ta sơ sót, Taylor vội vàng cười theo hướng ngũ tư xin lỗi nói. Chủ yếu là ta nội tâm cảm thấy căn bản không có mang bệnh án tất yếu. Bởi vì ngài cùng thế giới chữa bệnh công hội đại biểu là thế giới y học cao nhất trình độ. Các ngươi chẩn bệnh kết quả, khẳng định so chúng ta trong nước những bác sĩ kia chẩn bệnh kết quả tinh chuẩn nhiều. Cho nên ngài làm gì xem những cái kia so ngài kém chẩn bệnh kết quả a? Dạng này cũng tránh khỏi ngài bị bọn hắn cho lừa dối. Ngũ tư nghe được Abler lời này sau đó, hai mắt nhíu lại, tại Abler trên mặt đánh giá một phen, tiếp theo cười ha ha một tiếng, tựa hồ trong lúc đó phản ứng lại, hướng Abler ung dung nói ra. Abler tiên sinh, ta đã biết, người đây là không tin được chúng ta thế giới chữa bệnh công hội. Cố ý mượn cơ hội sẽ khảo nghiệm chúng ta đây. Ai nha, không dám, không dám. Abler nghe được ngũ tư lời này sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến. Thần sắc một thời gian cũng không khỏi có chút bối rối. Vội vàng giải thích nói, ngũ tư tiên sinh, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta làm sao dám loại suy nghĩ này, Ta xác thực quên để cho người ta chỉnh lý bệnh án. Ngài nếu là cảm thấy có cần phải, ta vậy liền tìm người chỉnh lý chính là. Trong lòng của hắn lại là hối hận lại là bối rối. Không nghĩ tới cái này Ngũ Tư hội trưởng quả không phải phàm nhân. Liếc mắt một cái thấy ngay nội tâm của hắn ý nghĩ. Hắn không khỏi ở trong lòng lớn tiếng chửi mắng lên Lâm Vũ. Cho là Lâm Vũ cho hắn ra cái này chủ ý ngu ngốc không có lòng tốt. Chính là vì hại hắn cùng hắn nữ nhi, bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là, Ngũ Tư mặc dù trong lời nói có chút không vui, thế nhưng tựa hồ cũng không định cùng hắn so đo. Không cần, nếu Abler tiên sinh muốn khảo nghiệm chúng ta lại có thể nào có sợ hãi lùi bước đạo lý. Ngũ Tư đại thủ vẫy một cái, mười phần thoải mái cười nói, Abler tiên sinh, ta hôm nay liền để ngài nhìn xem cái gì là thế giới đỉnh tiêm chữa bệnh kỹ thuật. Mặc dù hắn trên miệng nói thoải mái, thế nhưng nội tâm lại là tức giận không thôi. Từ trước đến giờ đều là người khác cầu bọn hắn chữa bệnh hiệp hội chữa bệnh. Không nghĩ tới cái này Abler cũng dám khảo nghiệm hắn. Nếu là đổi thành thường ngay, hắn đã sớm để cho Abler hai cha con đi. Bất quá lần này tình huống đặc thù. Hắn muốn thông qua Abler con gái đem trung y tại trên quốc tế triệt để dẫm chết. Cho nên hắn chỉ có thể đem hết toàn lực chữa trị Abler con gái. Nói xong Ngũ Tư tùy tiện trở lại phân phó sau lưng bác sĩ mang theo Abler con gái xuống dưới. Khai triển toàn diện cẩn thận kiểm tra. Ngũ Tư hội trưởng ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta thật không có loại kia ý tứ. Trong lòng ta, ngài cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội vẫn luôn đại biểu cho thế giới đỉnh cao nhất chữa bệnh kỹ thuật. Abler không ngừng hướng Ngũ Tư nhận lỗi, đồng thời hứa hẹn nói. Ngài yên tâm, nếu như ngài có thể chữa trị tốt con gái của ta. Ta nguyện ý đem ta danh nghĩa vừa vặn khai phát ra một khối mỏ dầu đưa cho ngài. Một khối mỏ dầu, dù là kiến thức rộng rãi, giá trị bản thân không ít Ngũ Tư nghe được Abler lời này. Cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn, kích động không thôi, cái này một khối mỏ dầu quy mô chính là lại nhỏ. Cũng đủ hắn tiêu tốn người vài đời. Ngũ Tư một thời gian cao hứng miệng đều không khép được. Vừa rồi không nhanh cùng tức giận lập tức cũng quét sạch sành xanh. Giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng ngạo nghễ nói. Abler tiên sinh, ngài quá khách khí, chúng ta là bác sĩ. Trị bệnh cứu người, là chúng ta thiên chức. Hẳn là, Abler liên tục gật đầu cười bồi. Đối với hắn mà nói. Một khối mỏ dầu mặc dù quý giá, thế nhưng xa xa không bằng hắn nữ nhi tính mệnh, chữa bệnh trung tâm bên trong các phòng bác sĩ thay phiên cho Abler con gái làm lấy kiểm tra. Mà Abler cùng Ngũ Tư là cùng một chỗ ngồi tại trong phòng khám bên cạnh nói chuyện phiếm vừa chờ lấy chẩn bệnh kết quả đi ra. Abler cho tới con gái đoạn này thời gian ở trong nước kiểm tra ghi chép. Không khỏi lắc đầu liên miên thở dài. Bất đắc sĩ nói, mặc dù chúng ta trong nước bác sĩ toàn bộ đều chẩn đoán chính xác sarana là lây nhiễm một loại nào đó cực kỳ ác liệt bệnh khuẩn. Thế nhưng, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không thể tra ra đến cùng là loại nào bệnh khuẩn. Cho nên ta cũng lo lắng, hắn lời nói không nói ra miệng, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn lo lắng liền thế giới chữa bệnh công hội cũng vô pháp tra ra hắn nữ nhi thể nội bệnh khuẩn. Vậy hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng liền triệt để tan vỡ. Yên tâm đi, Abler tiên sinh, bằng ta nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm, ta có thể kết luận, con gái của ngươi chính là lây nhiễm một loại nào đó kỳ lạ bệnh khuẩn. Ngũ Tư trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Thực không dám giấu giếm, trên thế giới bất luận một vị nào tư nhân bác sĩ cùng chữa bệnh tổ chức cùng chữa bệnh thiết bị trình độ, đều không thể cùng chúng ta thế giới chữa bệnh công hội đánh đồng. Cho nên, chớ cơ cấu kiểm nghiệm không ra, cũng không đại biểu, chúng ta thế giới chữa bệnh công hội cũng kiểm nghiệm không ra. Cách chương.